Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 242, địch tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ trôi qua, thời tiết vẫn như cũ ác liệt, vô luận là gió thổi vẫn là mưa rơi, đều không có chút nào yếu bớt tình thế, bởi vì mưa thật sự là hạ đến quá lớn, che khuất bầu trời khuynh đảo mà xuống, lại là loại này đêm tối hoàn cảnh, tất cả mọi người thị giác đều hứng chịu tới nghiêm trọng suy yếu, cho dù là Đoạn Trần, tại dưới hoàn cảnh như vậy, trừng tròng mắt nhìn về phía trước, tại không có che đậy vật tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể nhìn ra ước chừng khoảng cách sắp xỉ 200 mét, cũng may, hắn thảo mộc hữu linh cảm giác vẫn như cũ bình thường, toàn lực phát động tình huống phía dưới. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh 1.000 mét bên trong chỗ có biến, đều rõ ràng hiện lên ở song trong óc, mang cho song tràn đầy cảm giác an toàn. Nửa canh giờ này đi xuống, Đoạn Trần thảo mộc hữu linh càng nhiều kỳ thật đều đang chú ý ở vào phía sau hắn cái kia hai tên thiên nhân cảnh giới thượng tiên, mà cái này hai tên thượng tiên, tại hắn thảo mộc hữu linh cảm ứng phía dưới, bỗng nhiên thân hình mơ hồ, hóa thành một đoàn mơ hồ mông lung bóng trắng, như muốn từ Đoạn Trần cảm giác phía dưới hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên lại trở nên rõ ràng dị thường, rõ ràng rành mạch, liền ngay cả bọn hắn mặc cái kia áo trắng kiếm nuốt vào đường vân, đều rõ ràng hiện lên ở Đoạn Trần trong óc. Đối với loại tình huống này, Đoạn Trần đầu tiên là cảm thấy không hiểu, nhưng lập tức cẩn thận một suy nghĩ, trong lòng cũng có chút mình phỏng đoán, thiên nhân cảnh, thiên nhân cảnh. Đoạn Trần khi tiến vào thời đại hoang cổ trước đó chơi huyền huyễn tiên hiệp thuộc loại trò chơi cũng không ít, nhìn tiểu thuyết cũng biển đi, chiếu vào trong đầu hắn kinh nghiệm thiên nhân cảnh, giải thích hẳn là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cái gọi là thiên nhân hợp nhất chính là người cùng phiến thiên địa này, hợp làm một thể, sau đó triệt để dung nhập vào bên trong vùng thế giới này đi. Nghĩ đến, phía sau mình cái này hai tên thiên nhân cảnh giới thượng tiên, làm thân hình của bọn hắn tại mình thảo mộc hữu linh cảm giác phía dưới, trở nên mơ hồ thời điểm, hẳn là thân thể của bọn hắn, đại bộ phận đều dung nhập vào bên trong vùng thế giới này đi nguyên nhân, nghĩ như vậy, Đoạn Trần suy nghĩ tung bay, trong lòng lại có một chút minh ngộ cùng giật mình. Nghĩ đến, lúc ấy mình rời đi Thương Lan đại bộ phận trên đường, gặp được cái kia hai cái dị bộ lạc siêu cấp cường giả, cũng hẳn là dựa vào đem thân thể của mình cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn dung hợp làm một, lúc này mới tại lúc ấy trốn khỏi mình thảo mộc hữu linh cảm giác, để ngay lúc đó mình, dù là từ trước mặt của bọn hắn đi qua, đều chưa từng phát hiện đến bọn hắn. Còn có, muốn trở thành thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, một cái thiết yếu điều kiện chính là nhất định phải đối ở thiên địa tự nhiên, có trình độ nhất định hiểu rõ cùng cảm ngộ, chỉ bất quá. Không biết người chơi khác bên trong, có ai đối với thiên địa tự nhiên sinh ra tới qua cái gì cảm ngộ không có, dù sao hắn Đoạn Trần, lông cảm ngộ đều không có. Được rồi, không đi nghĩ cái này chuyện thương tâm, ta vẫn là đi ngẫm lại cái khác một chút chuyện có ý nghĩa đi, tỉ như. Linh Bảo Đao Phôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới Linh Bảo Đao Phôi, Đoạn Trần con mắt chính là sáng lên, cái gọi là Linh Bảo cấp binh khí chính là so bảo binh cấp cao bên trên một cái cấp bậc tồn tại, nếu như nói bảo binh cấp là nhiều năm tiên thiên cảnh cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, như vậy Linh Bảo cấp chính là nhiều năm thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, mà đi theo hắn Đoạn Trần sau lưng cái kia hai cái thiên nhân cảnh thượng tiên thế nhưng là đều có Linh Bảo cấp binh khí nơi tay. Đã bọn hắn đều có được Linh Bảo cấp binh khí, chắc hẳn bọn hắn đối với Linh Bảo cấp binh khí cũng có được trình độ nhất định hiểu rõ a. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần tâm tư lập tức liền linh hoạt lên, lại ở trong lòng trần chờ một chút về sau, hắn cắn răng, dứt khoát chậm lại tốc độ của mình, cuối cùng càng làm cho thân hình của mình cùng cái kia hai tên thượng tiên sóng vai ở cùng nhau. Hai vị thượng tiên, mạo muội hỏi các ngươi một việc. Lúc này Đoạn Trần trong lòng vẫn rất có chút thấp thỏm, hắn lộ ra một mặt tiếu dung đến, hỏi hướng bên cạnh hai vị này thượng tiên. Ước chừng đi qua 3-4 giây, một vị thượng tiên một mặt đạm mạc mở miệng. Hỏi, Đoạn Trần hai mắt sáng lên, liền chuẩn bị hướng bọn hắn hỏi liên quan tới Linh Bảo Đao Phôi sự tình thế nhưng là, nói vừa mới muốn lối ra, nhưng lại bị hắn cho ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng. Chỉ vì hắn đột nhiên nghĩ đến, hai vị này thế nhưng là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, nếu như mình cứ như vậy mạo muội hướng bọn hắn hỏi Linh Bảo Đao Phôi chi chuyện, một khi bọn hắn biết mình trên thân có Linh Bảo Đao Phôi tồn tại, đối với mình động lên ý đồ xấu đến, nghĩ muốn giết mình đoạt bảo, mình nên làm cái gì? Thật gặp được loại tình huống này, mình bây giờ, đem không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể bị bọn hắn giết người, đoạt bảo. Một ý niệm nghĩ tới đây, Đoạn Trần không tự chủ được dùng mình một cái, lời đến khóe miệng cũng không tự chủ được đổi giọng. Cái kia, nghe nói hai vị thượng tiên là từ thượng giới cổ giới mà đến, cái kia. Cổ giới có phải hay không cũng cùng chúng ta hoang giới đồng dạng. Bao la như vậy vô biên, hoang giới, há có thể cùng cổ giới so sánh, một vị thượng tiên đạm mạc hồi đáp, thượng tiên có ý tứ là cổ giới diện tích muốn so hoang giới lớn. Đoạn Trần âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh tiếp tục hỏi. Cổ giới chi lớn, vô biên vô ngần, Một vị khác thượng tiên đạm mạc hồi đáp. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, đang nghĩ ngợi lại nói hai câu không có dinh dưỡng nói nhảm. Liền kết thúc cùng hai vị này thượng tiên đối thoại thời điểm, liền nghe được phía trước chỗ có một đạo thê lương cảnh báo âm thanh xa xa truyền tới. Địch Tập, nghe được Địch Tập hai chữ, cái này hai tên thượng tiên chỉ là nhíu mày cũng không có có động tác gì. Cái kia, phía trước có tình huống, ta đi qua nhìn một chút. Đoạn Trần tại hướng hai vị này thượng tiên nói một câu về sau, liền không chút do dự xoay người thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc tại thật dày màn mưa bên trong, hướng về phía trước chỗ chạy như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, ở ngươi chơi đội ngũ phía trước nhất chỗ, mấy tên đi tại phía trước nhất dò đường người chơi, chính đem thân thể của mình, giấu ở từng cây phía sau đại thụ, ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía cách đó không xa một nơi, ở nơi đó, đang có một mặc áo da thú người chơi ngửa mặt nằm ở nơi đó, một cây hẳn là từ cốt thứ rèn luyện ra cốt chất mũi tên, đem hắn xuyên ngực mà qua, hung hăng đính tại tràn đầy vũng bùn trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất nhưng lại bị mưa như chút nước mà xuống mưa to cho rất nhanh cọ rửa rơi mất. Mà vừa mới cái kia âm thanh Địch Tập chính là tên này bị giết người chơi trước khi chết chỗ giống kêu đi ra, hắn cũng là tiên thiên cảnh cao thủ người chơi, nhưng mũi tên kia che đậy trùm lên màn mưa bên trong, hướng về hắn phóng tới, mũi tên phá không phát ra tới tiếng hét lớn bị tiếng mưa gió che giấu, thẳng đến tới gần hắn thời điểm, hắn mới phát hiện ra không đúng, muốn tránh né đã chậm chỉ tới kịp dùng một loại thê lương âm điệu phát ra Địch Tập hai chữ, liền bị cái kia mũi tên xuất tại trên thân, hắn hộ thể cương kình liền cùng giấy, bị dễ như trở bàn tay bắn thủng, sau đó mũi tên xuyên ngực mà qua, cái kia cỗ lực trùng kích đem hắn mang bay ra ngoài cách xa mấy mét, cuối cùng đem hắn hung hăng đính tại vũng bùn trên mặt đất. Cách chương